Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 920, Trung Châu huyết hải. Hồn tộc cuối cùng ỉ vào. Cùng lúc đó, Trung Châu Nam vực, một tòa cự ly tinh vẫn các không thành phố nơi xa trên không. Dược lão đám người thân hình nổi lên, nhìn qua phía dưới trong thành thị tràn ngập huyết hải, cùng thâm bất khả trắc vực sâu khe hở, khuôn mặt đều là một mảnh xanh xám. Đây là có chuyện gì? Phong tôn giả nhìn qua một màn này, hít vào một ngụm khí lạnh, nói, nghe nói lời ấy, dược lão xanh mặt, tay áo vung lên, cái kia trong thành thị khe hở chính là bị cưỡng ép chống ra. Mà những huyết hải kia thì là bị xua tan ra, theo khe hở lan tràn ra, cái kia dưới nền đất xuất hiện một cái huyết sắc trận pháp. Trận pháp bên trong bầy đầy lấy bạch cốt âm u, một cỗ âm lệ khí tức phóng lên tận trời, phệ linh tuyệt sinh trận. Nhìn qua cái kia giấu ở dưới nền đất trận pháp, phong tôn giả mấy người sắc mặt lập tức phun lên chấn kinh chi sắc, thất thanh nói, thật ác độc thủ đoạn. Mộ Thanh Loan sắc mặt tái nhợt nói, phệ linh tuyệt sinh trận, một loại vào thời viễn cổ liền đã nghe tiếng thế gian cực kỳ âm độc trận pháp. Này trận có thể đem chỗ phạm vi bao phủ bên trong sở hữu sinh linh đều hóa thành huyết vụ, đồng thời từ cái kia trong máu cưỡng ép rút ra năng lượng chuyển vào đại trận hạch tâm. Bởi vì này trận quá âm độc tàn nhẫn, tại thời viễn cổ chính là bị triệt để phá hủy, ấn lý thuyết cũng đã thất truyền. Không nghĩ tới trên bầu trời những Nurses kia đầu gấu ra hỏa lại có thể thi triển. Không đúng, những trận pháp này hẳn là hồn điện bố trí. Xem ra hồn điện bên ngoài nhiệm vụ là thu thập linh hồn thể, có thể trong bóng tối lại là bất chi bất giác tại Trung Châu đại địa dưới thiết trí không ít cái này phệ linh tuyệt sinh trận. Dừng một chút âm thanh, dược lão có chút buồn cười nói, vì xưng bá đại lục, hồn tộc quả nhiên là chuẩn bị chu toàn, đáng tiếc bọn hắn cũng bị hố. Nếu là lão phu không có đoán sai, hồn thiên đế sở dĩ xuất lĩnh toàn tộc tinh nhuệ chạy tới mãng hoang cổ vực, chính là bị trên bầu trời nhóm người kia lừa bịp. Những này người thừa dịp hồn thiên đế không tại, liền thông qua một loại nào đó biện pháp khống chế hồn tộc bố tại Trung Châu đại trận. Nói cách khác, cái này nhóm hình thù kỳ quái xúc sinh đồng thời đem hồn tộc cùng chúng ta đều đùa nghịch. Phong tôn giả có chút không thể tin nói, chỉ sợ sẽ là như thế. Dược lão mặt âm trầm nói, những xúc sinh này tạo thành như thế lớn giết chóc, tất có mưu đồ, lập tức bóp nát tinh thần lệnh, thông cáo thần tiểu tử. Dược lão phất phất tay, một bên phong tôn giả liền lập tức lấy ra tinh thần lệnh bóp nát. Nhưng mà, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, tinh thần lệnh thế mà không có bất kỳ phản ứng nào. Phệ linh tuyệt sinh trận, thế mà còn tăng thêm ngăn trở không gian công hiệu. Lập tức trở về, thương nghị đối sách. Dược lão mặt âm trầm, trầm giọng nói, sau đó liền đối với tinh vẫn các chỗ ở mà đi. Đám người cũng là vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, nguyên bản bầu trời xanh thảm, bây giờ cũng đã bị thật dày huyết vân tràn ngập. Ánh nắng xuyên thấu qua huyết vân, chiếu xạ ở trên mặt đất, lại là bắn ra ám trầm sáng bóng, làm cho người cảm thấy vô cùng kiềm chế. Huyết tinh vị đạo bao phủ Trung Châu mỗi một chỗ, mỗi cách một đoạn thời gian, cái kia tràn ngập toàn bộ Trung Châu huyết vân bên trong chính là sẽ bắn ra đông đảo huyết mang, mà huyết mang lướt qua không khỏi là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Đây là một trận chân chính tai nạn. Tại vừa lúc bắt đầu, đối mặt lấy trên bầu trời cái kia đội Nurses đầu gấu sinh vật loại này hành động, vô số tông phái thế lực đều là lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Nhưng mà loại này phẫn nộ tại khi bọn hắn tự phát liên hợp, đồng thời chuẩn bị tiến công đại trận kia, cuối cùng lại là bị một đạo nối liền trời đất huyết mang chém giết 6-7 phần 10 lúc. Phẫn nộ chính là biến thành sợ hãi. Thế là, đối mặt lấy cái kia thỉnh thoảng chính là sẽ giáng lâm đỉnh đầu. Huyết tẩy đại địa huyết mang, đông đảo tông môn thế lực đều là mang nhà mang người cử tông đào vong, mà bọn hắn đào vong mục tiêu chính là thiên cung trước mắt tổng bộ, tinh vẫn các, còn có một số bắt đầu chạy tới phần viêm cốc, hoa tông, đàn tháp các vùng tìm kiếm che chở, thậm chí có người không tiếc vượt qua đại lục, chạy đến Trung Châu đông vực cổ thánh thành. Lúc này Trung Châu cũng liền chỉ có thiên cung cùng viễn cổ chủng tộc chỗ phạm vi bên trong mới có thể đủ chống cự những huyết mang kia ăn mòn. Mà những việc này vẻn vẹn phát sinh trong vòng 3 ngày, mà nương theo lấy thời gian trôi qua, nguyên bản phồn vinh Trung Châu đại địa cũng là khắp nơi hoang vu, phóng tầm mắt nhìn tới tựa như tận thế tràng cảnh. Bọn hắn duy nhất đủ khả năng làm chính là trơ mắt nhìn bầu trời huyết khí càng ngày càng đậm, huyết vân che mặt trời, Trung Châu hạo kiếp. Mà nhưng vào lúc này, mãng hoang cổ vực chỗ sâu, cũng chính là bồ đề cổ thụ vị trí, đã là tiếng giết rung trời, núi thây biển máu, lấy Chu Thần Bản Tôn, Cổ Nguyên, Tịnh Liên Yêu Thánh mấy người cầm đầu liên quân, cùng hồn tộc triển khai ngập trời đại chiến. Trên bầu trời, trong liên minh các thế lực lớn dồn dập thi triển chấn tộc chấn tông trận pháp, như là Lôi tộc Cửu Long Thiên Lôi trận, Cổ tộc Cổ Đế Kính, Dược tộc Vạn Đan Hóa Ngày, cùng Thiên Cung Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Những này có thể hủy thiên diệt địa đại trận phát ra công kích, đều là trong nháy mắt bộc phát, loại kia gợn sóng năng lượng trực tiếp là tồi khô lạp hủ, giống như đem chung quanh cao tới ngàn trượng sơn phong đều thúc thành hư vô. Đương nhiên, hồn tộc phía bên kia cũng đồng dạng kết khủng bố trận pháp, ngăn trở phe liên minh khủng bố công kích. Lúc này, hồn tộc bên trong, hồn thiên đế chính ở vào bồ đề cổ thụ phía trên, rút ra lấy bồ đề cổ thụ bên trong bản nguyên đế khí, cũng không rảnh xuất thủ, mà cái kia cùng hồn thiên đế thực lực không sai biệt lắm tương giả, lại là sớm liền chạy, căn bản không thấy tăm hơi, càng đừng nói thay hồn tộc cản súng, lại thêm hư vô thôn viêm cùng hồn tộc bốn ma thánh đưa tại cổ giới. Lúc này hồn tộc ứng là suy yếu vô cùng, nhưng mà tất cả mọi người không ngờ tới, hồn tộc có bốn vị đủ để ảnh hưởng chiến cuộc nguyên lão. Bốn vị này nguyên lão phân biệt tên là Hồn Nguyên Thiên, Hồn Nghiêu, Hồn Tìm Đường Sống, Hồn Diệt Ngày. Bốn người bọn họ tất cả đều là 8 sao đỉnh phong đấu thánh, bối phận so hồn thiên đế còn muốn lớn hơn một đời. Bốn người bọn họ vốn là tại ngàn năm trước đó liền đang vây công Tiêu Huyền trong chiến dịch, bị lúc ấy đã có bán đế thực lực Tiêu Huyền giết chết. Nhưng mà hồn tộc riêng biệt bí pháp nhưng lại để bốn người bọn họ khởi tử hoàn sinh. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn không thể trở thành sống sót, cũng không thể nói là xong đã chết hết. Bọn hắn là ở vào nửa đời gần chết, cùng loại với zombie, cương thi một loại đồ vật. Cũng vì vậy, bốn người bọn họ cái kia mặt mũi già nua bên trên tản ra mục nát khí tức. Đương nhiên, bốn vị 8 sao đỉnh phong đấu thánh căn bản không phải Chu Thần chờ bốn vị 9 sao đỉnh phong đấu thánh đối thủ. Bốn người bọn họ sở dĩ có thể kìm chân Chu Thần đám người bước chân, hoàn toàn là bởi vì bốn người bọn họ hợp lực luyện một môn tà công, Tử Tịch Chi Môn. Cái này Tử Tịch Chi Môn chính là viễn cổ một đấu đế cường giả sáng tạo, có thể thôn nạp thiên địa vạn vật. Cùng nó nói nó là một loại đấu kỹ, không bằng đem xưng là một loại không gian càng là thích hợp. chỉ cần bị hút vào tử tịch chi môn, liền xem như 7 sao đấu thánh cường giả, đều sẽ bị khí tức tử vong ăn mòn mà chết, mà đấu thánh tinh huyết còn sẽ trở thành tử tịch chi môn chất dinh dưỡng, làm cho nó càng phát ra cường hoành. Bây giờ, hồn tộc tứ đại nguyên lão tế ra 4 đạo tử tịch chi môn, liền là sinh sinh kéo lại chu thần 4 người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.